tròn thể. Mình thấy nè. Cái đó là tỉnh giác đi, gọi là giác ngộ. Thấy cái ngộ ngộ giác dậy. Cái tấn cái kẹp chưa? Cái ta chờ có cái nhìn nữa. Cái ta mong cái chạm xuống hết đi là người ta đang khóc. Dạ, dạ. Cái tâm trở lại liền. Và tiếp tục bắt đầu coi cái đau và đang chịu đựng và không chịu đựng. Cái tình có coi cái đó. Cái khi mà cái tử nó nhấu lên cái đau không phải là một mức độ. Cái đau nó như là biểu đồ tâm. Cái tử nghe kịp không? Nếu mà người ta bắt lên trên cái máy nhóm cái đó đó cái tự còn được đó là còn cái thân kiếm, còn cái tự không còn biết gì hết á thì lúc bây giờ cái tự chỉ còn cái này vô ngã, không có cái tôi trong đó, vô thường không biết lúc nào lúc đó, không còn biết chơi chân này nữa. Lúc đó cái tự ở trong cái chân khỏi này đấy các chị mới gần được. Tôi nghe kiềm không? Lúc mà nó lên tới đỉnh thế này nè, người ta biết không? Không cho biết. Người ta nghe kiềm không? Nó xuống tới đây nè, nó cho biết không? Không cho biết. Người ta phải bắt những cái lúc đó đó với cái trạng thái tâm đại thiện, tư trí, vô dẫn, bắt liền với trạng thái tỉnh giác của mình và có chánh niệm và không được phóng dật. Hiểu được chưa? Được chưa? Cái tôi không đi cái này. Cái tôi không có đi cái này. Tại cái này nó còn. Cái tôi nghe kèm không? Tới cái này nè. Mà không có con người nào dám đi tới. Con người đó gọi là thánh nhân. Con đường gì mà người ta thường đi tới. Đó là phàm phu. Con đường mà người ta không có đi tới. Và không có khả năng đi tới. Thì đó mới là thánh. Bỏ phàm làm thánh mà. Mình chuyển tộc mà. Còn cái gì mình có tự lập đi lập lại hoài thì có tự là phàm. Phải phi phàm mới gọi là thánh. Cái tình nghe kể thế nào? Được không? Không chịu nổi có mình không? Không chịu nổi có mình chúng ta không? Không. Hết biết rồi. Hết biết rồi. Đúng không? Được chưa? Hai cái điều mình xin muốn hỏi với tử nữa, với tử trả lời sơ nha. Khi với tử bệnh, vô tới bệnh viện nằm, với tử nghe kèo ha, bệnh, nó có đau trong đó, với tử nghe kèo không, giải quyết theo của y khoa, giải quyết theo y khoa, với tử nghe kèo không, chích thuốc tê, cái nào với tử biết, cái nào với tử không biết. Không biết, mê không biết, mê không biết, mê không biết, mê không biết, không biết tôi ta là gì hết, còn tê còn biết, phải không nào? Nhưng mà không biết cái lúc đầu ra sao, lúc có tê rồi, cái tôi nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi đâu có tôi nghe kèm không? Rồi, rồi nha, tôi nghe kèm ha, cái đó là bệnh đau. Rồi quý tử đưa bắt đầu bác sĩ nó mới nói cái bệnh đau này nè. Nó phải đưa tới cái trạng thái cái bệnh đau này nè, bắt đầu nên đưa tới mổ. Đúng cái kèm không? Mổ chứ thuốc tê, mổ gây mê, quý tử chọn cái nào? Mổ gây mê đúng không? Đó, chị Văn nói là mổ gây mê. Còn quý tử còn đây? Chưa mổ chưa biết. Chưa không tài biểu độ lại. Còn em câu nữa. Vì em chưa thấy quan tài chưa độ lại đó. Quý tử nghe kìa nè. Đó, chị Văn trả lời liền nè. Trong khi mổ gây mê cho không chịu tê, chứ lúc tê chịu nổi à. Quý tử chọn cái nào cùng quý tử nè. Chưa nghe. Con mổ tê, con mê là con mổ tê. Chứ cái nào cũng có. Mổ tê á, thì về nó mau có cái mổ mê. Còn nhẹ nhẹ thì mổ thuốc tê. Đúng rồi. Thuốc tê mổ gì cần thuốc tê nó nói rồi. Mẹ có không? Ô thuốc tê là chuyện đau nó không có nặng hung. Mình nghe bực bực thực sự mà mình không có đau. Nhưng mà về nhà nó mau khỏe hơn là mê. Mà chịu nổi không? Cái đau chưa nổi chưa nào. Chịu nổi á. Đấy, thuốc tê đâu biết gì đâu, đâu biết gì đâu. Cái sẽ nghe. Thì sư trường hợp mà mình dùng thuốc tê đã, từ là cái khi mà cái tê nó không đau, mình không biết, nhưng mà cái danh nó biết. Biết biết. Còn cái mê đó thì cả danh nó sắc thì không biết hết. Cái danh nó không biết là cái gì hết. Thì là khi mà mình dùng cái tê đó thì là cái phần băng đau, nhưng mà cái nó mình dùng cái danh thì mình nói là cái này nó tê, nhưng nó thấy mình nhìn thấy là nó đau. Mặc dù nó không đau, nhưng mà là những cái danh của mình biết. Còn thuốc mê là mình không có cái danh là. Còn chưa? Rồi. Cái ảnh hưởng của thuốc bắt đầu xuống đó và tất cả ảnh hưởng của thuốc. Đấy chưa? Thuốc. Cái nào? Còn chưa? Thuốc tê. Thuốc mê. Thuốc thấm. Biết tê. Đúng không? Chưa thấm. Không. Còn phải không biết tê. Đúng không? Rồi. Thuốc thấm là biết mày, mà chưa thấm là chưa mày là còn biết, đúng không? Cứ tôi nghe kèm không? Thế thì khi nào mà thuốc nó là nó còn thấm còn là quý tử không còn tê, khi nào mà thuốc nó thấm mà quý tử không còn biết mày, không còn biết tỉnh mà quý tử gơi chồng thẳng mày, khi nào? Khi nào không biết. Quý tử nghe kèm không? Ông bác sĩ nè, ông chích cái thuốc cho trong người mình á, chúng mày không? Ông kêu mình đếm nè, 1, 2, 3, những cái tấm mười, người ta đếm tới tấm mười được không? Tới đâu? Hai. Không biết, không biết. Tới ba thì bằng tới số ba thì chỉ đi rồi. Cho nếu như mà chị Hai với chị Ngọc đếm tới nó là không phải là ba, mà nó chết ba, ba, đúng không? Đúng không? Còn biết là lúc đó đó, người ta số mấy? Chứ thuốc mê không biết, không biết mà mình đếm thì đếm thôi, đếm thì không biết. Người ta nghe kèm không? Đúng không? Không biết chỗ nào, đếm như đếm nhưng mà không biết. Còn nó thấm vô rồi đó là mình cứ đi, là mình đi, là đi cái đó là trong trạng thái si phóng dật. Si cái đó là đi trong trạng thái si phóng dật của người bệnh bị ảnh hưởng thuốc, gây mê, gì gây tê, bị si phóng dật. Nhưng mà khi mà quý tử có niệm và thiền mạnh á, thì phút giây mà quý tử đứt cái biết dịch tới trạng thái không còn biết, mà quý tử niệm được cái đó là thực tướng của vô ngã. Tôi nghe kẹo không? Gần chưa? Gần nha, gần nha. Rồi. Cái khi mà quý tử không chịu nổi đó là còn tôi không? Không, không tôi. Không ta, đúng không? Mà quý tử còn niệm được không chịu nổi không? Không, không niệm được. Không niệm được. Đã không niệm được. Không niệm được. Ông có không niệm nổi vậy? Chán chán mặt mày á, bấn loạn tâm tư hết trơn rồi, xỉu luôn mày. Hả? Đúng không? Chỉ là cái tay không thấy được cái trạng thái này. Cái tay không thấy được cái đó. Tôi nghe kịp không? Tới cái khúc mà cái tự không chịu nói, mà cái tự vẫn biết, không chịu nổi, hết biết rồi mà vẫn còn thấy, vẫn còn nghĩ, còn định được đó, là cái tự có trí tuệ. Còn cái tự không đó, cái tự buông luôn đó, thì cái tự trở lại một cái trạng thái không có sự hiểu biết, là si mê. Cái tự hiểu mà. Sư ở trong những cái bài mà sư gửi ra đó, thì các trong cái phân tích truyện á, thì các vị mà giống như cái vị mà bị cọp mắt á, đó nó là lúc mà nó đau quá thì ngài mới tưởng lại, không phải tưởng là nghĩ về là cái giới hạn, niệm về cái giới hạn của mình, thì cái giới đức của mình thì từ đó nó đưa ra, coi như là niệm vô đó, định vô trong cái giới đức của mình. Thì hạnh niệm tiếp thì nó mới cho đi đi ra đi tới rồi chưa? Rồi, quý tử nghe kịp, mình dùng qua cái phần này trước, tôi lần tư tay qua các phần đó, quý tử nghe kịp không? Cái con cọp nó bắt một vị tỳ khưu đó, đúng không? Đó, quý tỳ khưu niệm cái gì? Hả? Quý tử nghe kịp không? cái con cọp nó cắn là ăn vị thịt khô này nè, còn nó ăn nè, đó vì gì gì gì thì khô đẹp cái gì khổ đau vô nặng, khổ đau vô nặng. Nếu như người phàm phu á thì sợ đúng không? Nên nếu người phàm phu á thì sợ đúng không? Còn khi mà người mà có chánh niệm á thì họ niệm chánh niệm hết rồi đúng không? Thế dụ như quý tử mà bị cảm ăn cho đó thì có tập tu chánh niệm đó, ăn đi chánh niệm, ăn đi chánh niệm, quý tử có tự tại thôi, không có lo. Còn quý tử nó mình quý tử có qua được cái đó không? Nó còn qua, tại vì nó bắt nó ăn rồi. Quý tử nghe cho hồi trưa này nè, hồi trưa hồi sáng là chứ đọc cái news đó là ở bên Syria đó là một ông lính Liên Xô đó. Đánh giặc đó, đánh chạy đó, lọt vô cái khu cá sấu đó, cá sấu nó xé ăn hết luôn thịt tận rồi. Đâu phải ta cắn nó lỏng chất liền đâu, xé nó xé luôn rồi đâu ấy, bày nhẹ mới đó này. Thì lúc đó đó, cái giặc thấy ông bị bày nhẹ nó xé nó xé luôn đó, ông còn biết không? Biết mà không có chịu đựng nổi không? Đâu chịu đựng nổi. Còn quý tử sợ nó qua được cái trạng thái đó không? Không mà, nó vẫn nằm trong cái miệng của cái xấu gì đó, cũng vẫn nằm trong miệng cái con cọp gì đó. Nên nó khi chứ thì khu mới nói, chứ thì khu nói chứ này, này bạn, quán vô thực tướng, chứ không nghĩ tới sợ trong cái khổ. Thì công đó bắt đầu giữ chánh niệm lại, và đã quán hốt, sợ hãi, đau nhức, tô ta, bắt đầu nổi sanh lên cuồng cuồng, thì kiết sử là hoạt của ông ta, bắt đầu ta mới quán nó trở lại. Khi tuyên truyền thì khô nhất là đó, thì chưa thì khô nhất đó, ông bắt đầu quán vô trong cái trạng thái cái gì? Và gì sắc pháp, và gì của danh pháp, và gì của sinh danh pháp, sắc pháp, ông ta cứ niệm quán. Cho nên lúc đó không còn biết gì của mình đó, tại vì không còn một tô tàu. Người ta nghe kèm không? Người ta hiểu không? Người ta nghe kèm không? Hiểu không? Thì lúc mà cái gì thì khô đó, ông quán trở lại với ta có nguyện, ta có giữ, thì an trú trong cái trạng thái không hoàn hốt là tỉnh. Cái tuệ phát sanh lên là gì? Sự vô thường khổ đau nhân ngã đã thật, ông ta đã hoài giới, ta có định an trú trong đó, an trú trong giới. Tuệ thấy được sanh diệt, thấy được sanh diệt, cứ danh sách ngay khúc này, xài tất cả đều là gì? Tâm đại thiện tương trí. Giới ta có vậy thì khô quán, giới ta có an trú trong giới là định, không có hoảng hốt, không sợ hãi. Lúc đó tuệ nhìn lại danh sách đang hoại, gọi việc theo thực tướng đó, chứ không có tồn tại, ông ta đắc đạo quả tại. Kịp không? Đó là con đường thoát ra. Khi mà câu hỏi của cô Thảo hỏi, lọt vô đó rồi làm sao ra, thì đi gần bởi cái con đường của giới ta có an trú trong giới là định, thấy được danh sách đang sanh diệt. Trời, chứ không có tôi ta. Tại vì quý tử ăn trúng trong con đường này nè, quý tử nghe kèm không? Chứ quý tử không đi qua con đường gì? Tôi ta. Quý tử không đi qua con đường của tôi ta. Con đường tôi ta là con đường kiết sử là quả. Quý tử nghe kèm không? Con đường giới định tuệ là con đường gì? Trí tuệ của bác chánh đạo. Nghe được chưa? Được hả? Mình nắm nè. Quý tử nghe kiểu không? Chết một cái sợ hãi đó, làm quý tử là một nhà chiến sĩ gai chặt mà không biết mình được huấn luyện ở trong quân trường. Hiểu không? Đúng không? Khi mà một người lính gai chặt đó mà họ sợ hãi đó, thì là người lính đó hay là một người chiến sĩ đó là họ không có biết gì vấn đề huấn luyện ở trong quân trường. Còn nếu như mà ca chặn đó, mà người chiến sĩ đó có những chuyện xảy ra như vậy đó, mà ta vẫn bình tĩnh trong cái sự huấn luyện của trường quân trường đó, thì ông ta giải quyết được cái sự việc cho chính bản thân người ta. Cái tôi nghe kèo không? Hiểu không? Quý tử là người ra chậm xả hải, hay là quý tử là người ra chậm bùng thuần thuật trong môi trường? Muốn có thuần thuật phải tu. Người muốn có thuần thuật phải tu. Người đang nói môi trường cái ra nó tu. Cái tên cái kiểu pháp hiểu chưa? Do đó đó, khi mà cái pháp người chiến sĩ mà ngay mà chẳng mắt mà ông chỉ cái sợ thôi đó, thì là cái sợ thời gian ông ta học trong môi trường đó gần như bỏ hết, đúng không? Kéo cái tên nghe kiểu pháp rồi. Vậy thì khi người tu mà gặp cái nghịch đó, mà nó tới cái mình đó, mà mình sợ đó, thì bao nhiêu cái tu nhớ định tuệ của mình đó bỏ hiểu này không? Hiểu được gì thì khổ không? Vậy thì khổ này có tu và có nhớ. Còn quý tử đó có tu nhưng chỉ có sợ của tiết sự nhưng không nhớ, đúng không? Giờ đó quý tử vẫn còn là ở đây nhưng từ sau còn học tiếp nữa chứ hết pháp. Tôi nghe kìa không? Chứ không là đậu quả thứ nay thứ ngày thì em khổ. Tôi nghe kìa không? Như vậy trở lại quý tử chờ cho hết đau không? Không. Quý tử chờ cho hết đau không? Quý tử nghe kìa không? Chờ trong cái trạng thái chịu nổi và không chịu nổi không? Quý tử không biết, quý tử cứ lo niệm trong trí tuệ bắt cái pháp những gì quý tử đang có, là quý tử đang làm tâm đại thiện thường trí vô dạng hỷ thọ, chứ quý tử không xài tâm đại quả sống trong tâm nam là cảnh để rồi quý tử hết chết rồi sống lại thì giữ lấy đó để tiếp tục trong tâm tập liên lạc của tâm đại quả hưởng cảnh thiện, là quý tử có phước một thiền không có dùng được cái gì, không có hốt được cái gì, không lượm được cái gì và không gặt hái được gì và quý tử có kết quả gì cả. Quý tử hiểu chưa? Đã chưa? Đã. Rồi tiếp tục qua một cái thí dụ nữa cho quý tử thấy ha. Rồi, trong đời sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, chua đến, buồn đến, quý tử xài cái tâm đại thiện tương trí bằng cái gì? Khi vui nó đến, khi buồn nó đến, quý tử xài tâm đại thiện tương trí hay là quý tử xài tâm đại quả trong na cảnh? Đại thiện tương trí. Hiểu không? Hiểu không? Vui á, quý tử nói cho vui, quý tử nghe kèm không? Vui, bắt đầu quý tử bất kỳ xuống, nhiều lắm. Nó lên hoài, lên hoài. Bắt đầu nó bước, ít là nó xuống lại. Quý tử nói cái này không? Vậy nên, vui quý tử còn chịu được. Giờ vui hết chịu nổi luôn. Quý tử cũng biết cái này không? Quý tử nghe cái đó. Quý tử hiểu cái này không? Tất cả đều là ta. Cảnh, trong cái trạng thái biết của đại quả, chứ chưa không có tâm đại thiện tư. Cái vui ta có, mà nếu đó là thiện, ta tiếp tục ta làm việc thiện trong cái tứ chánh căn. Quý tử nghe kèm không? Vui ta có, mà nói là bất thiện, ta lấy tứ chánh căn, vì bất thiện này không xài tâm đại quả, hưởng ta cảnh nó lại. Là tâm đại thiện tư ngưng. Chỉ... Chúng ta nghĩ là đây. Xà, thứ xà, thứ xà, thứ xà.